Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, Thạch Phá Thiên. Khụ, Thạch Phá Thiên, ngươi cố ý chứ? Một bóng người trước tiên nhảy lên đi ra, một bên đánh trên thân cho bụi, một bên lẩm bẩm, này được gọi là Thạch Phá Thiên thanh niên nhưng là không đáp lời. Tiếp tục từ phía sau tiễn cái sọt bên trong rút ra tam chi mũi tên. Lần này, tam chi mũi tên đồng thời liên lụy dây cung. Dây cung hoàn toàn bị ra thành đầy viên. Sau đó tam chi mũi tên trong nháy mắt phát ra. Phá không rời đi. Trong khoảnh khắc, tam đạo nổ vang lần thứ hai truyền đến. Ở này ba chỗ bị tiễn nhanh vị trí công kích. Hơn 10 bóng người tất cả đều bị bức chạy ra đến. Người này sức quan sát. Vậy mà như thế khủng bố, bất quá càng kinh khủng, tựa hồ là hắn cung pháp, ba mũi tên cùng phát, còn có thể làm được như vậy như ý có thể thực không thường thấy. Coi như là Tiêu Nhiên nhìn thấy, cũng thực kinh diễm một cái. Tuy nói bản thân võ giả dùng cung tiễn loại hình làm vũ khí nói, chính xác cũng sẽ không quá kém, thế nhưng có thể làm được Thạch Phá Thiên như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Nhưng là vô cùng hiếm thấy. Một lần nữa phát ra tam đạo tiễn nhanh sau, này Thạch Phá Thiên cuối cùng không có tiếp tục công kích. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên thở ra một hơi. Xem ra vẫn không thể nào phát hiện mình. Thạch Phá Thiên khoảng cách Trương Ngư hung thú khoảng cách càng ngày càng gần. Trên mặt không chút nào kiêng kỵ dáng vẻ, trong ánh mắt trái lại tràn ngập cuồng nhiệt. Đúng là những người bị Thạch Phá Thiên dùng tên nổ ra người đến, từng cái sắc mặt cũng hết sức khó coi. Không ít người càng là cảnh giác nhìn Thạch Phá Thiên. Dù là ai bị người khác dùng tên nổ ra đến, e sợ tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Những này bị oanh đi ra trong đám người, tu vi cơ bản cũng ở lục giai sơ kỳ đến trung kỳ trong lúc đó. Tu vi cao nhất một cái cũng mới lục giai bát trọng thiên. Hơn nữa còn là Kim Ngọc Tông. Hiển nhiên chính bọn hắn người là không thể nào đánh nhau. Như là đã đi ra, những người kia cũng ẩn giấu không đi xuống, dồn dập hướng về phía dưới hồ bạc vị trí chạy đi. Đảo mắt liền ở khoảng cách trên hồ nước 100 mét có hơn dừng lại. Có phải là ta không đến? Các ngươi liền ở phía trên nhìn xúc sinh này đem đồ vật ăn. Nhìn đối diện ba cái tiểu đoàn đội, Thạch Phá Thiên trên mặt vẻ châm chọc càng nồng. Khà khà, chúng ta chính hợp kế sao vậy công kích đây? Không nghĩ tới liền bị ngươi cho nhanh chân đến trước. Cái này có thể trách chúng ta sao? Một cái áo đen trang phục thanh niên cười hắc hắc cười. Hắn liền là cái thứ nhất bị oanh đi ra cái kia hô lên Thạch Phá Thiên tên người. Đồng thời, hắn cũng là cái kia lục giai bát trọng thiên võ giả. Còn lại còn có 5 cái cự kiếm môn nhân hòa 3 cái nhật nguyệt thần giáo người. Bọn họ sắc mặt cũng từng cái biến ảo không ngừng. Hiện ở cục thế rõ ràng gây bất lợi cho bọn họ. Nguyên bản mọi người tu vi gần như, hay là còn có thể công bình cạnh tranh. Thế nhưng hiện ở, rõ ràng Kim Ngọc Tông thực lực mạnh hơn. Nếu là ngây ngốc hợp tác, e sợ đến cuối cùng chính mình là sao vậy chết cũng không biết rõ. Mấy người các ngươi là sao vậy dự định, hiện ở trực tiếp rời đi. Vẫn là ta trực tiếp làm thịt các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn giúp ta cùng lúc làm sạch này con súc sinh. Làm thù lao, ta có thể cho các ngươi một viên hạt sen. Thạch Phá Thiên biểu hiện trên mặt bất biến. Nhìn cự kiếm môn cùng nhật nguyệt thần giáo người nhàn nhạt hỏi. Bất quá trong giọng nói dày đặc tâm ý. Khiến người ta không nghi ngờ chút nào hắn nói tính chân thực. Nhật Nguyệt Thần giáo 3 người cùng cự kiếm môn 5 người nghe vậy. Sắc mặt thay đổi, từng cái sắc mặt hết sức khó coi hướng về Thạch Phá Thiên nhìn sang. Thế nhưng người ta Thạch Phá Thiên ánh mắt tất cả đều thả trong hồ này Trương Ngư hung thú trên thân. Căn bản không có lại nhìn bọn họ. Lúc này trong lòng bọn họ cũng đang dãy dụa. Tuy nhiên có thể đi. Thế nhưng như thế thời gian dài nỗ lực liền cũng uổng phí. Nhưng nếu là đồng thời đánh chết này con Trương Ngư hung thú, thế tất yếu trả giá không nhẹ đại giới. Hơn nữa chỉ có thể được một viên tam thải hạt sen. Hai loại biện pháp, tựa hồ cũng không coi là tốt. nhưng là hiện đang chủ động quyền nắm giữ ở trên tay người ta. Bọn họ cho dù có ý kiến, cũng không dám tùy tiện phản bác. Từng cái cân nhắc chốc lát, đều không có quan hệ ngôn ngữ. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận cái điều kiện này. Này Thạch Phá Thiên lưng đưa về mọi người khóe miệng khẽ nhếch. Vẻ châm chọc càng nồng, cũng không có lại nói quan hệ. Ngược lại là ánh mắt sáng quắc nhìn giữa hồ tam sắc thải liên. Hắn tu vi đã đạt đến lục giai đỉnh phong. Cái này tam sắc thải liên đối với hắn tầm quan trọng, có thể so với những người khác trọng yếu hơn nhiều. Chỉ cần được tam sắc thải liên, hắn có thể dễ như ăn cháo đột phá bình cảnh, bước vào thất giai cường giả hàng ngũ. Đến thời điểm coi như là ở trong tông môn, cũng có một phương quyền nói chuyện. Thậm chí đến thời điểm số may, làm cái trưởng lão làm một có thể tính cũng là phi thường lớn. Nghĩ đến những này, hắn ánh mắt càng thêm hỏa nhiệt. Chỉ là, vẫn xúc trên mặt hồ cự đại trương ngư hung thú, lại làm cho hắn cau mày tới. Ngũ giai đỉnh phong yêu thú, coi như là hắn muốn đối phó, cũng phải trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể làm được. Đây mới là hắn kéo lên Nhật Nguyệt Thần giáo cùng cự kiếm môn chân thực nguyên nhân. Hắn cần một ít pháo hôi, mà cự kiếm môn cùng Nhật Nguyệt Thần giáo người vừa vặn thích hợp mạo xưng làm nhân vật này. Trong hồ trương ngư hung thú thật dài xúc tu không ngừng đánh mặt hồ, nhấc lên thao thiên cự lãng, bất quá cũng không có như trước như vậy trực tiếp công kích. Hiển nhiên cũng là đối với người này hết sức kiêng kỵ. Trương ngư hung thú tu vi chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể triệt để bước vào lục giai hung thú hàng ngũ. Thế nhưng trải qua không biết bao nhiêu năm, nó tu vi vẫn không có bước vào. Hiện ở thật vất vả đột phá, hy vọng đang ở trước mắt, sao vậy có thể sẽ dễ dàng buông tha. Cứ như vậy, một người một thú dĩ nhiên mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng co. Một bên những người khác liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lấy ra từng người trận binh, hướng về chung quanh hồ tản ra, đem trương ngư hung thú triệt để vây quanh, phân tán ra, đến thời điểm công kích cũng sẽ không có vẻ lộn xộn, còn sẽ không làm thương tổn đến người mình đến, cũng thuận tiện thực lực bọn hắn phát huy đầy đủ, đồng thời còn có thể phòng ngừa bị người khác cho đánh lén. Phanh phanh phanh, trương ngư hung thú thật dài xúc tu không ngừng đánh mặt hồ. Thế nhưng trên mặt hồ chỉ có 7 con xúc tu, còn có một con biến mất không còn tăm hơi. Chú ý tới điểm ấy, Thạch Phá Thiên sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, lại cũng không kịp nhớ rằng có các cái khác người công kích trước. Trong nháy mắt từ phía sau tiễn cái sọt bên trong rút ra một con mũi tên bắn ra. Xèo, tiếng xé gió lại vang lên. Bất quá lần này, rất sớm thì có phòng bị trương ngư hung thú trái lại không có như vậy sợ sệt. Chỉ thấy nó 3 con xúc tu đồng thời sáp nhập ngăn cản ở trước người. Đồng thời mặt khác để chống một con xúc tu hướng về tiễn đảo qua qua. Xì xì tiễn hăng hái độ quá nhanh, cũng không có bị ngăn cản hạ xuống, trực tiếp đâm vào trương ngư hung thú xúc tu bên trong. Bất quá đâm vào chỉ là này 3 con xúc tu tụ hợp đứng lên thịt tướng, cũng không có tránh thức thương tổn được trương ngư hung thú bản thân. Điều này làm cho Thạch Phá Thiên sầm mặt lại. Bất quá sau một khắc sắc mặt hắn liền biến. Công kích cho ta. Thạch Phá Thiên quát lạnh âm thanh truyền đến. Bốn phía những người kia không dám do dự, mau mau dồn dập cầm vũ khí lên hướng về trương ngư hung thú phát động tấn công. Bởi trương ngư hung thú là ở vào trong hồ nước, những người khác không có quá nhiều điểm mượn lực, chỉ có thể khống chế xong thân thể mình thực sự nước mà đi. Cho công kích tới mang không ít trở ngại. Cho tới trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có quan hệ chiến tích. Trương ngư hung thú con thứ 8 xúc tu rốt cục xuất hiện. Trong lúc vô tình, từ đáy hồ tìm thấy tam sắc thải liên bên cạnh. Hiện ở thừa dịp lấy tranh đấu khe hở, dĩ nhiên dự định mạnh mẽ hái xuống nuốt vào. Vật này sớm đã bị Thạch Phá Thiên coi là vật trong túi. Sao vậy khả năng cho phép trương ngư hung thú như thế làm? Vừa nãy hắn liền phát hiện có chút không đúng, lúc này càng là không còn dám do dự. Trên tay trường cung trong nháy mắt thu hồi, một cái có tới dài 4 thước trắng như tiết trường kiếm xuất hiện. cả người trong nháy mắt mượn lực đi tới Trương Ngư hung thú bầu trời. Trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, mang theo một vệt tàn nhẫn kiếm mang, hướng về Trương Ngư hung thú chém bổ xuống đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.